Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 868, ngươi là sẽ không chỉ thuộc về nơi này. Vũ Cô Cô, nếu như chỉ là nhục thân bị hủy, thần thức vẫn còn tồn tại, không phải có một loại công pháp ma đạo có thể tu luyện, ngưng tụ thần thức, sau đó vẫn như cũ có thể sống trên cõi đời này sao? Thương Mục Trần tiền bối vì cái gì? Chấm ngoặc kép, đây là Đông Phương Mặc một mực cũng không hiểu sự tình. Đông Mi Vũ lợi hại như vậy tế linh sư, không có khả năng không biết chuyện này đi. Đông Mi Vũ lắc đầu, lúc trước ta tức giận, cũng có một chút là bởi vì cái này. Nếu như hắn lúc trước không có đem mình tất cả thần thức ngưng tụ tại cái này hoàng cấp huyết mạch, truyền thừa phía trên lời nói, có thể dùng biện pháp này. Ta có đầy đủ thủ đoạn bố trí cấm chế, đồng thời có thể tự mình đi ma đạo cầu lấy bộ công pháp kia. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Đông Mi Vũ lắc đầu. Đông Phương Mặc cũng nhìn về phía Thương Mục Trần, có chút minh bạch, nếu như tiền bối không phải khăng khăng bảo hộ cái này hoàng cấp huyết mạch truyền thừa lời nói. Cũng là còn có rất nhiều cơ sẽ, đúng hay không? Đông Mi Vũ nhẹ gật đầu. Vành mắt đỏ lên, nhưng là vẫn ngẩng đầu lên đến, không có để nước mắt chảy xuống đến. Hắn rất quý trọng những này, muốn lưu cho hậu nhân, muốn để hoàng trì đế quán lâu dài hơn truyền thừa tiếp. Thế nhưng là hắn nhưng không có ngẫm lại, ta sẽ như thế nào? Vũ Cô Cô, kỳ thật, ta nghĩ Thương Mục Trần tiền bối cũng là cố kỵ ngài. Chỉ là nam nhân một số thời khắc, liền muốn làm ra loại này lựa chọn. Bằng không mà nói, coi như hắn sống sót, cũng nhất định không phải lúc đầu hắn. Đông Phương Mặc tựa hồ hiểu được Thương Mục Trần vì cái này truyền thừa. Bình yên phó tâm tình muốn chết, dạng này người, để hắn đáng giá tôn kính cúng bái. Đông Mi Vũ chỉ là lẳng lặng nhìn Thương Mục Trần, cho nên, chỉ là hắn lại tới đây. Một câu, ta liền tha thứ hắn. Đông Mi Vũ dần dần lộ ra ý cười. Bởi vì hắn nói, nhiều năm như vậy, hắn nhớ thương nhất người chính là ta. Liền xem như hắn hồn phi phách tán, hắn những hồn phách kia mảnh vụn bên trên ký ức, cũng hẳn là chỉ có ta. Cái này là như thế nào khắc cốt minh tâm? Dạng này ngạnh hán, khi thể hiện ra nhu tình thời điểm, mới có thể để người cảm nhận được vô tận thổn thức cảm khái. Bởi vì đây tuyệt đối là để người rung động cảm giác. Đông Phương Mặc ánh mắt thoáng nhìn cổng cái kia ba nam tử. Một mực hầu ở Đông Mi Vũ bên người ba nam tử. Hắn thực sự nhịn không được mở miệng. Vũ Cô Cô, ngài đối với Thương Mục Trần tiền bối dạng này tình thâm. Có thể ba người này, chấm ngoặc kép, cái này ba cá nhân thân phận, để hắn nói không nên lời. Nhưng là vừa rồi, ba người này cường hãn hắn cũng nhìn thấy. Đây thật là để hắn hơi nghi hoặc một chút, là Đông Mi Vũ đang dây dưa cái này ba nam nhân. Vẫn là cái này ba nam nhân dây dưa Đông Mi Vũ à. Nghe Đông Phương Mặc vấn đề này, Đông Mi Vũ cũng không nhịn được, mỉm cười, lắc đầu, người thật cho là bọn họ là người à. À, cái này, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc khiếp sợ 10 phần thất thố, chạy tới cửa nhìn xem ba người này. Ba người này nhìn thấy Đông Phương Mặc tại xem bọn hắn. Cũng là lạnh lùng cùng Đông Phương Mặc đối mặt. Sau đó, còn lộ ra một chút biểu tình bất mãn. Cái này chẳng lẽ không phải người. Đông Phương Mặc chạy trở về. Cái kia, Vũ Cô Cô, người vừa rồi lời kia là có ý gì? Cái này ba cái, ha ha, chuẩn xác mà nói là cơ quan người. Là lúc trước một vị rất nhân vật thần bí lưu lại. Chỉ là về sau những công năng này, đều là ta đang nghiên cứu cái này cơ quan nhân chi về sau. Mới thêm, Đông Mi Vũ cười cười. Cái này, Thương Mục Trần biết, cho nên, hắn mới sẽ không bởi vì cái này ba cái cơ quan người thật giận ta. Hắn chỉ là không hài lòng ta như thế bại hoại thanh danh của mình. Đông Phương Mặc rất im lặng cười. Nguyên lai. Đông Mi Vũ dĩ nhiên dùng cái này ba cái cơ quan người mê hoặc tất cả mọi người con mắt. Chỉ bất quá, Đông Phương Mặc lại là lần đầu tiên nghe nói cơ quan người cái danh từ này. nhìn xem bên kia hai người rất là an ổn. Đông Phương Mặc cũng tới hào hứng. Vũ cô cô, vừa rồi, bọn hắn đang thí nghiệm bọn hắn huyết mạch truyền thừa tinh thuần trình độ. Ta cũng muốn thử xem. Đông Mi Vũ gật gật đầu, giơ tay liền đem cấm chế này làm vào trong phòng. Bọn hắn còn muốn chờ một đoạn thời gian. Người có thể thử một chút. Kỳ thật, luôn luôn như vậy nhìn chằm chằm Thương Mục Trần. Đông Mi Vũ vẫn còn có chút không chịu được. Cũng muốn tìm một ít chuyện. Đến phân tán một chút sự chú ý của mình. Mặc dù biết đây là sau cùng thời gian. Có thể nàng cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Đông Phương Mặc cất bước đi vào cấm chế này. Ba cái cơ quan người rất không vui lòng. Nhưng là bởi vì Đông Mi Vũ là chủ nhân của bọn hắn. Cũng chỉ đành thuận theo. Thế nhưng là, khi Đông Phương Mặc vừa mới đem của mình huyết mạch lực lượng tăng lên thời điểm. Ngoài ý muốn phát sinh, nguyên bản bình tĩnh cấm chế đại trận dĩ nhiên đột nhiên chớp động lên lưu quang. Liền ngay cả Đông Mi Vũ cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cấm chế này đại trận là nàng bố trí. Mà bây giờ, cấm chế này đại trận lại có chút để nàng không cách nào khống chế cảm giác. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì dạng tình huống mới có thể như vậy? Khi Đông Phương Mặc huyết mạch lực lượng bị hắn tăng lên tới cực hạn thời điểm, Đông Mi Vũ không chịu được lui về sau hai bước. Nháy mắt, Đông Mi Vũ bố trí cấm chế theo một tiếng phanh thanh âm. Đột nhiên vỡ nát, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều có chút mờ mịt. Mình còn giống như không có có lợi dụng huyết mạch này lực lượng phát ra một trường đâu a. Nguyên bản đứng tại trong cấm chế ba cái cơ quan người. Khi cấm chế vỡ nát nháy mắt không có bất kỳ phản ứng nào. Giống như là người gỗ như thế. Đứng ngay tại chỗ, thẳng đến lưu quang tán đi. Nguyên nhân này chính là, khi bọn hắn tiến vào cấm chế này đại trận thời điểm. Đông Mi Vũ đem nguyên bản truyền cho cơ quan tâm trí của con người đã thu liễm. Cho nên, khi cấm chế đại trận vỡ nát thời điểm, bọn hắn không có nửa điểm phản ứng. Đông Phương Mặc, ngươi đây là truyền thừa huyết mạch. Đông Mi Vũ nếu không phải tận mắt thấy, tuyệt đối không tin, Đông Phương Mặc huyết mạch lực lượng lại có thể đem cấm chế này đại trận cho vỡ nát. Cái này muốn là thế nào nóng nảy mà lực lượng cường hãn. Mới có thể để cho nàng cấm chế này đại trận cũng không có cách nào tiếp nhận a. Ta cũng không biết. Chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc nhìn xem bị mình vỡ nát đại trận, trong lòng có chút ảo não. Hắn chính là muốn nhìn của mình huyết mạch lực lượng đến trình độ nào. Làm sao lại biến thành cái dạng này? Hắn vẫn là không nhìn thấy a. Đông Mi Vũ đều không chịu nổi. Ngươi nói cái gì? Ngươi không biết? Đông Phương Mặc rất thành thật gật đầu. Vũ cô cô, ta lừa ngươi làm cái gì? Ta không biết, thật không biết. Như vậy ngươi, đây là ngươi truyền thừa huyết mạch sao? Đông Mi Vũ đáy mắt xẹt qua một vòng thần sắc khác thường. Đông Phương Mặc nhìn xem mình. Có lẽ vậy, ta cảm thấy thân thể của ta xác thực có khác với thường nhân. Ta cũng muốn biết cha mẹ của ta ở nơi nào. Thế nhưng là... Đông Mi Vũ lại nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc nhìn tốt thời gian dài. Mới chậm rãi mở miệng. Đông Phương Mặc, người phải nhớ kỹ. Trung Châu Đại Lục, cùng kết nối lấy Trung Châu Đại Lục Hồng Hoang Đại Lục là nuôi ngươi địa phương. Mặc kệ đến lúc nào, người không có thể đối phó nơi này có hại sự tình. Người có thể nhớ kỹ. Một câu nói kia, Đông Mi Vũ thật nói là nhất nghiêm túc nhất một câu. Ít nhất là tại Đông Phương Mặc nhìn thấy Đông Mi Vũ về sau. Nàng chưa bao giờ nghiêm túc như vậy nói chuyện. Cho nên, Đông Phương Mặc có chút bị xúc động. Vũ cô cô, ngài có phải hay không? Biết chút ít cái gì? Kỳ thật, Đông Phương Mặc hỏi những lời này thời điểm là có chút khẩn trương. Hắn quá nghĩ muốn biết mình phụ mẫu là ai. Nhưng là, lần lượt thất vọng về sau, hắn có chút chịu không được. Lần này, Đông Mi Vũ cho đáp án của hắn vẫn như cũ là lắc đầu. Ta không biết, ta làm sao lại biết ngươi? Chỉ bất quá, ta nghĩ, ngươi những huyết mạch này, hẳn là chỉ thuộc về u trời thánh vực bên kia. Nơi đó là người tu luyện cái nôi. Nơi đó người tu luyện đều có được phi phàm thực lực. Mà ngươi lực lượng này, là không thuộc về cái này một vùng không gian, nhưng là chúng ta có chút kháng cự nơi đó. Cái kia cũng là bởi vì trăm năm trước hạo kiếp, tuyệt đối là cái kia người ở bên trong nhóm cho nơi này chế tạo. Ta nghĩ, một lần kia, vẫn là cao thủ, tuyệt đối không phải Thương Mục Trần một cái, khả năng bị thương nặng, cũng là vô số kể. Cho nên, ta là căm hận cái chỗ kia, nhưng là từ chúng ta tiếp xúc thời gian dài như vậy đến nay, ta cảm thấy đáy lòng của ngươi là thiện lương. Cho nên, ta mới nói với ngươi những lời vừa rồi. Một hơi, Đông Mi Vũ dĩ nhiên nói nhiều như vậy lời nói. Điều này cũng làm cho Đông Phương Mặc rơi vào trầm tư. Cuối cùng, hắn mới chậm rãi mở miệng. Vũ cô cô, năm đó, đến cùng xảy ra chuyện gì hạo kiếp? Ta cơ hồ đi đến chỗ nào, đều sẽ nghe được những cái này truyền thuyết. Ta muốn biết. Đông Mi Vũ vẫn lắc đầu một cái. Hồng Hoang đại lục như thế lớn, truyền thuyết phiên bản có rất nhiều loại. Ta cũng bất quá là tin đồn. Ta cũng biết, cái này phải làm không được chuẩn. Liền ngay cả Thương Mục Trần, ngay cả tính mạng đều dựng vào. Hắn cũng bất quá chỉ là biết kia là một con thượng cổ hung thú đột nhiên xuất hiện. Nếu như không có người ngăn cản, nơi này hết thảy đều lại biến thành hắn trong bụng đồ ăn. Sau đó, nơi này mà hết thảy đều sẽ biến mất. Đông Phương Mặc nghe đến đó, minh bạch, cái này thượng cổ hung thú căn bản cũng không ứng nên xuất hiện ở đây. Thế nhưng là vì cái gì cứ như vậy xuất hiện? Có lẽ cái này phía sau sẽ có cái gì bí mật không muốn người biết cũng khó nói. Rất hiển nhiên, người nơi này cũng không biết vì cái gì một con lợi hại như vậy thượng cổ hung thú sẽ xuất hiện. Vũ cô cô, ta tiếp xúc rất nhiều những cái này truyền thuyết. Ta muốn biết, ai sẽ càng thêm biết cái này phía sau nguyên nhân. Đông Phương Mặc một câu hỏi trọng điểm. Đông Mi Vũ ánh mắt xa xăm. Có lẽ ma đạo người sẽ biết. Dù sao tất cả truyền thuyết đều là tòng ma đạo bên kia truyền đến. Nghe nói, hung thú cũng là tòng ma đạo bên kia bay tới. Kỳ thật chuẩn xác mà nói, hẳn là cái này thượng cổ hung thú xuất hiện về sau, ma đạo mới xuất hiện. Nhưng là bởi vì ma đạo hung danh bên ngoài, đi qua người ở đó rất ít. Cho nên, nguyên nhân này, không có ai biết. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Ta nhất định phải biết. Hắn không đơn thuần là vì nguyên nhân này, cũng là vì cái kia một bộ công pháp. Bởi vì Trung Châu đại lục bên trên, Liễu Mạc Nam vẫn chờ cái này một bộ công pháp cứu mạng. Có lẽ, ngươi là nên biết, lấy bản lĩnh của ngươi, ngươi là sẽ không chỉ thuộc về nơi này. Đông Mi Vũ tại nhận thức đến Đông Phương Mặc thực lực chân chính về sau, mới làm ra cái này phán đoán. Đắm chìm trong tâm tình như vậy bên trong, Đông Phương Mặc cùng Đông Mi Vũ đều chưa hề nói càng nhiều lời nói. Chỉ là lặng lặng nhìn cấm chế ở trong Thương Mục Trần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.